Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Triệu Vương, Triệu Hiển Thánh, Trương Quần, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm bị Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân ngăn lại. Sợ hãi tại Bạch Tiêu Tiêu thiên võ cảnh tu vi, ba người cũng không dám mạo hiểm vào. Bạch Tiêu Tiêu, ha ha, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lâm Tử Nhi, bởi vì ta đem trong tương lai một ngày nào đó, để ngươi vì hôm nay vị trí cái gọi là trả giá nặng nề. Lâm Tử Nhi bị Bạch Tiêu Tiêu ngăn lại về sau, sắc mặt lạnh lùng, miệt thị nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Tử Nhi trong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng cao ngạo, còn có tự tin. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình, sớm muộn có một ngày sẽ đem Bạch Tiêu Tiêu dẫm tại dưới chân, thậm chí còn đem toàn bộ thần võ quốc đều dẫm tại dưới chân. Bởi vì nàng gọi Lâm Tử Nhi, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, thần võ quốc vạn năm qua đẳng cấp cao nhất võ hồn. Nàng nhất định là người trên người, rồng phượng trong loài người, nhất định bay lượn cửu thiên, trở thành tuyệt thế cường giả. Lâm Tử Nhi, ta nghe nói qua ngươi, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, rất lợi hại. Bạch Tiêu Tiêu xinh đẹp trên gò má, sắc mặt trầm xuống, chọc Lâm Tử Nhi, nhường Bạch Tiêu Tiêu có chút áp lực. Mặc dù bây giờ Bạch Tiêu Tiêu tu vi võ đạo hơn xa Lâm Tử Nhi, thế nhưng Bạch Tiêu Tiêu cũng biết thiên cấp ngũ phẩm võ hồn 10 phần khủng bố. Chỉ cần cho Lâm Tử Nhi một khi thời gian, đừng nói là thiên võ cảnh tu vi, cho dù là siêu việt thần đan cảnh tu vi, Lâm Tử Nhi đều có thể đơn giản đạt được. Làm Lâm Tử Nhi đột phá thần đan cảnh, sau đó cảnh giới, sợ rằng Bạch Tiêu Tiêu còn tại thiên võ cảnh bên trong chìm nổi. Đây chính là võ hồn chênh lệch, võ hồn kém nhất cấp, chẳng khác nào kém thiên địa khoảng cách. Hừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lâm Tử Nhi lạnh rên một tiếng, xoay người đầu nhập cướp đoạt hạch tâm lệnh bài trong đội ngũ. Trương Quần cùng Diệp Túc Tâm đứng chung một chỗ, hỏi, Diệp cô nương, hiện tại làm sao bây giờ? Có Bạch Tiêu Tiêu vị này thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ ở chỗ này, chúng ta bây giờ vô pháp đánh chết Lâm Bạch, ta cũng không tin Bạch Tiêu Tiêu có thể bảo trụ Lâm Bạch cả đời. Tiên tiến phong thần tông di tích, sau khi tiến vào, phân tán sở hữu thần minh võ giả, toàn lực tìm kiếm Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm lạnh giọng hạ lệnh, xoay người ly khai Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Nhìn thấy Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm hai người rời đi, Bạch Tiêu Tiêu thở phào một cái, nhìn về phía Lâm Tử Nhi bóng lưng, lạnh giọng nói rằng, như là đã trêu chọc tới ngươi, cái kia sao không như trước đem ngươi cho diệt trừ, để tránh khỏi sau này thêm phần phiền phức. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Tử Nhi bóng lưng, sát ý ngầm sinh, thả người nhảy lên, một cổ thiên võ cảnh bá đạo lực lượng ầm ầm ở giữa tản ra, một chưởng thẳng đến Lâm Tử Nhi sau lưng đeo đi. Thân là thiên võ cảnh Bạch Tiêu Tiêu, một chưởng hung ác không gì sánh được, nhưng Lâm Tử Nhi đều không có cảm giác được một chưởng này sát ý. Trưởng công chủ điện hạ, ngươi làm như thế không khỏi cũng quá không đem ta Thương Hải Vân Thai Cung để vào mắt đi. Một cái thanh âm lóe lên rơi vào Bạch Tiêu Tiêu trong tai, thanh âm này tràn ngập uy nghiêm mà ni. Bạch Tiêu Tiêu sau khi nghe thấy, toàn thân cả kinh, đột nhiên tồn tại một cổ lực lượng ầm ầm ở giữa kinh sợ mà xuống, hóa thành một chưởng bàn tay to đem Bạch Tiêu Tiêu từ bên dưới vách núi trực tiếp kéo đi, vô căn cứ na di đến ngoài vạn dặm một ngọn núi phía trên. Tỷ tỷ, Bạch Tiêu Tiêu bị cao thủ thần bí na di ngoài vạn dặm, rơi xuống đất một trận choáng váng, Bên tai truyền đến Bạch Chỉ Diên thanh âm ầm ĩ, "Chỉ Diên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch Tiêu Tiêu tập trung nhìn vào. Hoàng thất cao thủ đều tại trên ngọn núi này, mà theo Bạch Tiêu Tiêu mà đến hoàng thất hộ vệ, lúc này đang mục quang hoảng sợ nhìn lấy trên đỉnh núi đứng lấy một cái thế ngoại cao nhân. Triệu Vương, Bạch Tiêu Tiêu hồi thân nhìn lại, ở trên đỉnh núi, một người mặc rộng thùng thình áo tím trường bào, sợi tóc áo bào theo gió làm múa, chắp tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa chân trời trung niên nam tử. Từ trên người hắn một cổ cường đại bá đạo khí tức khuếch tán mà đến. Đây là một loại lực lượng đỉnh phong tồn tại. Hắn chính là thần võ quốc 10 vị thần đan cảnh một trong. Cũng chính là trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi thần võ thập vương một trong. Thương Hải Vân Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Triệu Hiển Thánh, thần võ quốc hàng tỷ võ giả, tôn xưng Triệu Vương, vạn bối Bạch Tiêu Tiêu. Gặp qua Triệu Vương tiền bối, Bạch Tiêu Tiêu tâm thần một nắm, vội vàng hành lễ nói, Bạch Tiêu Tiêu mặc dù là thần võ quốc trưởng công chúa, thế nhưng đây là một mảnh võ đạo vi tôn thế giới. Đối với cường giả, dù là ngươi là hoàng thất, cũng phải tôn kính, xem ở trang ngươi phân thượng, lần này cũng không cùng ngươi tính toán. Vừa lúc, ta ở chỗ này khô đứng lấy cũng đần độn không thú vị. Ngươi theo ta đánh cờ đi, Triệu Hiển Thánh rất nhỏ nói đến. Xoay người khoanh chân ngồi dưới đất, tay áo phất qua, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn cờ. Có thể bồi Triệu Vương tiền bối đánh cờ, là vạn bối phúc khí. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy cười một tiếng, ngồi ở Triệu Hiển Thánh đối diện. Ngươi trước, Triệu Hiển Thánh thân thiện cười một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Triệu Hiển Thánh nụ cười trên mặt, chẳng những không có cảm giác được ôn hòa, ngược lại còn có một loại kinh hồn táng đàm cảm giác. Bạch Tiêu Tiêu nắm Bạch Kỳ đi đầu. Triệu Hiển Thánh nơi nào là muốn cùng Bạch Tiêu Tiêu đánh cờ a? Hắn là muốn đem Bạch Tiêu Tiêu ở lại chỗ này. Thứ nhất là không muốn Bạch Tiêu Tiêu đi ngăn cản Lâm Tử Nhi cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Thứ hai thì không muốn hoàng thất đạt được quá nhiều bảo vật. Bởi vì như thế đế đô Từ gia đã sớm lên phản tâm. Mà Từ gia đã từng nhiều lần hướng Thương Hải Vân Thai Cung lấy lòng. Thương Hải Vân Thai Cung đã cùng đế đô Từ gia đạt thành một loại hiệp nghị. Cho nên, Triệu Hiển Thánh lúc này mới muốn ngăn cản Bạch Tiêu Tiêu. Ngươi cảm thấy lần này Lâm Bạch hội từ Lâm Tử Nhi thủ hạ đào tẩu sao? Đánh cờ bên trong, Triệu Hiển Thánh hiếu kỳ hỏi. Lộp bộp, Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, sắc mặt hơi hơi hoảng sợ một chút, lập tức nói rằng, ngươi cảm thấy Lâm Tử Nhi giết được Lâm Bạch sao? Ha ha, có ý tứ. Triệu Hiển Thánh nghe nói về sau, mỉm cười. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nhớ lại lên lúc đầu tại Hàn Sơn Thành rừng cây ở ngoài, Lâm Bạch cái kia kinh thiên nhất kiếm, có thể thi triển ra như vậy kinh thiên độc địa một kiếm, sao lại là bình thường mặc cho người bắt chẹt nhân vật? Phong Thần Tông trong di tích, Lâm Bạch bước nhanh đi tới linh dược viên, có người tới trước, Lâm Bạch tập trung nhìn vào, trước mặt một mảnh mênh mông vô bờ linh dược viên bên trong, đang có một bầy này võ giả, điên cuồng đem từng bụi linh dược bỏ vào trong túi trữ vật. Là người, Lâm Bạch, khoảng cách Lâm Bạch trăm mét ở ngoài, một thanh niên võ giả đem linh dược bỏ vào túi đựng đồ về sau, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bạch, cười lạnh nói, ngươi biết ta? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, huynh đệ ta là Linh Kiếm Tông Thần Minh nội môn đệ tử. Hắn mới vừa tiến vào Phong Thần Tông di tích về sau, liền truyền lệnh cho chúng ta, gọi chúng ta nhiều hơn lưu ý ngươi hướng đi. xem ra nhường ta tìm được trước ngươi. Thanh niên này võ giả cười lạnh một tiếng. Thần minh đang tìm ta. Lâm Bạch cả kinh, sợ sao? Thanh niên võ giả cười như điên nói, nếu như ngươi sợ, liền tự vẫn đi, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, ha ha. Sợ chết, sợ đều tè ra quần. Lâm Bạch một cái bước nhanh về phía trước, tới gần người thanh niên này võ giả, một quyền đụng vào trên ngực. Thanh niên này võ giả liền tựa như đống cát đồng dạng bị Lâm Bạch đánh bay đi ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần té trên mặt đất. Lâm Bạch, ngươi dám tổn thương ta. Thanh niên này võ giả giống giận liên tục nói đến, lưu ngươi một cái mạng chó. Đi nói cho thần minh võ giả, thì nói ta Lâm Bạch chờ lấy bọn hắn tới tìm ta. Lâm Bạch một cước đem cái này thanh niên võ giả đạp bay đi ra ngoài. Mã Đức, Lâm Bạch, bọn ngươi chết đi. Thanh niên võ giả từ mà đứng lên, điên cuồng hét lên kêu lên. Hết chương.